Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 110, sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Bão quay về thấy được Phong Vũ thì lại nói. Chuẩn bị xong phi thuyền đi đến Phong La Đảo. Chúng ta có ngay lậu tức xuất phát. Phong Vũ lắc đầu. Sau đó nói. Chúng ta đi tìm Mãng Xà. Triệu tập đội quân Lạc Gia lại cho ta. Lấy hơn 10.000 quân là được. Hắc Bão gật đầu. Hắn biết là Thùy Linh và Băng Nhu Tiết chết làm Phong Vũ rất đau lòng, cho nên kẻ dám làm cho Mãng Xà bị vấn đề gì kết cục sẽ rất là thảm. Ta đến đó trước, nhanh chóng đưa theo đội quân Lạc Gia đến nô lệ băng. Ngắc Bão gật đầu nhanh chóng đi triệu tập Lạc Gia quân đội, hắn sử dụng huyết kiếm để phi hành. Sẽ tốn ít linh lực hơn Hắc Quang Cánh. Hắc Quang Cánh nghiêng về tốc độ hơn cũng rất nhanh, hắn đã đến được nô lệ băng. Cái bảng treo to đùng để ra oai làm ngứa mắt hắn nên hắn đã chém đứt, làm cả nô lệ băng kéo người ra xem xét. Là kẻ nào to gan dám gây chuyện ở nô lệ băng? Một kẻ trung niên tu vi nguyên anh trung kỳ gằn giọng nói. Phong Vũ nhìn cũng chẳng thấy tên này ưa mắt một chút nào, liền lấy ra kiếm khí chém đến hắn. Hừ, hôm nay là ngươi muốn chết. Kẻ kia tức giận khi thấy hắn lại dám động thủ trước. Cây gậy sắt đánh đến chống đỡ cú chém. Phốc, kẻ kia đỡ kiếm khí liền bị chém đứt mấy cây gậy sắt. Vô lực bị đánh bay làm đổ nát một cái tường. Là hóa thần kỳ. Tại sao hắn lại đến đây gây chuyện? Cả đám người sắc mặt tái mét suy nghĩ trong đầu. Bọn chúng lại lên tiếng làm hòa. Vị cường giả này có gì thì từ từ nói. Chúng ta cứ thương lượng trước đã. Phong Vũ chẳng quan tâm. Hắn chẳng muốn đối co nhiều liền tạo ra thêm kiếm khí chém đến phía bọn chúng. Tha mạng, cứu ta, cả đám người cứ thế bị giết đi. Cảnh tượng máu tanh ngay trước cổng nô lệ băng, sau đó hắn lại đi vào thì thấy ngay hàng loạt người đi ra, sau đó một kẻ có tu vi là hóa thần sơ kỳ bước ra nói chuyện. Tại hạ Hoa Vĩ, ngài là cường giả từ đâu đến? Uy thế hóa thần sơ kỳ đe dọa Phong Vũ. Hỏi con mẹ mày, thằng nào là nô lệ bang chủ? Nghe vậy cả đám cùng nhìn về một người gầy gò, thân hình như thằng nghiện, tu vi cũng chỉ có nguyên anh viên mãn. Nô lệ bang chủ nhìn hắn sau đó khinh thường nói. Nô lệ bang là bang hội dưới trướng của Lạc Gia, hiện tại là dưới trướng của Hắc Quang Vương. Ngươi dám gây chuyện với chúng ta? Nghe vậy hắn càng là cười lạnh, lấy danh của hắn về để hù dọa hắn. Quả thật là ngu ngốc hết chỗ nói. Sau đó có một kẻ bên cạnh bang chủ kia, hắn nói. Thưa bang chủ, chúng ta 3 năm trước hình như có bắt một con mãng xà đã có chủ nhân. Sau đó đã biết được con mãng xà này là nô lệ của một kẻ tên là Phong Vũ. Hình như là Hắc Quang Vương chính là kẻ kia. Nô lệ bang chủ nghe vậy mồ hôi chảy rào rào. Hắn 3 năm trước quả thật là có bắt một con mãng xà như vậy. Thật hắn ấp úng nói. Ngài có phải là Phong Vũ, Hắc Quang Vương? Đám người nghe vậy ánh mắt không thể tin được nhìn Hà Phong Vũ đang định ra tay thì nghe hắn nói như vậy liền gằn giọng nói. Mãng xà hiện đang ở đâu? Bang chủ nô lệ nghe vậy run rẩy nói. Mãng xà hiện đang được chăm sóc ở trong phòng số 89. Phong Vũ nghe vậy bước đi xách cổ tên bang chủ, sau đó lôi cổ hắn cho theo dẫn đường. Tất cả mọi người xung quanh ngẩn ngơ xem bang chủ bị xách đi như con mèo nhựa. Muốn cản lại nhưng nghe tên Hắc Quang Vương thì chân đã không dám bước. Bước gần vào đến trong thì hắn cảm nhận được đội quân Lạc Gia đã đến. Hơn 3 chiến thuyền bay trên bầu trời nô lệ bang. Sau đó Hắc Bão truyền âm cho Phong Vũ. Chủ nhân, bọn ta đã đến. Cả nô lệ bang sau khi thấy cả một đội quân xuất hiện như đang muốn đi đánh trận liền sợ chết khiếp. Đội quân ai ai cũng đầy áo giáp. Vũ khí thì sắc nhọn. Uy thế ngập trời. Yêu Hoa Vĩ nghĩ đến vừa nãy đang định ra tay cản Phong Vũ thì chân liền nhũn cả ra. Định đánh với kẻ dám giết cả luyện hư kỳ. Thật sự là muốn tìm chết. Phong Vũ nghe thấy thông báo liền đi nhanh hơn, lại hỏi tên bang chủ. Chỉ đường nhanh lên, sai một đường ta liền chặt mất một tay. Tên kia nghe vậy liền vận động hết 200. Não bộ, mọi lần vào đây hắn nhớ kỹ lắm mà. Sao lần này lại lúc quên lúc nhớ thế này? Cảm nhận được Phong Vũ đang ở gần, mãng xà bị nhốt trong phòng 89 liền giống lên điên cuồng làm vang vọng ra tận bên ngoài. Tên bang chủ nghĩ đến việc Phong Vũ thấy Mãng Xà bị hắn nhốt trong phòng 89 để hành hạ thì hắn chết chắc, nhưng rất tiếc cho hắn là Phong Vũ đã nghe lấy. Dị tình nhãn nhanh chóng quan sát. Hắn tăng thêm tốc độ để đi vào đến những phòng sâu nhất thì thấy hai tên lính canh đang hành hạ những yêu thú cứng đầu thì hắn máu trong người như sôi sục. Hắc ám mau cho bọn chúng cảm giác như đang trong địa ngục đinh ghê theo lệnh Phong Vũ. Hắc ám linh lực được triệu hồi ra sau đó bay đến phía hai tên đang hành hạ. Cả hai bọn chúng sau khi bị hắc ám bắt lấy liền thân thể bị nghiền thành những kẻ đi, áp lực của hắc ám làm bọn chúng não bộ liền bị tán loạn. Thân thể bị ăn mòn như những cục sắt bị oxy hóa khi gặp nước. Thảm cảnh hiện ra ngay trước mặt của tên bang chủ, làm hắn như sắp ngất đi. Cuối cùng cũng đã đến. Hắn thấy được Mãng Xà đang bị hàng trăm xiềng xích cứng buộc lại. Thân thể hàng loạt vết thương do bị hành hạ đánh đập, đáng nhẽ nó sẽ không bị hành hạ đến như vậy, nhưng Mãng Xà lại dám giết hơn 10 người của bọn chúng trước khi bị bắt. Sau đó muốn bắt nó làm nô lệ hay yêu thú chiến đấu thì bị một thứ gì đó ngăn cản. Trận pháp kết nạp yêu thú của bọn hắn liền bị ngăn cản trâu, nên Mãng Xà không hề bán được cho ai mà nó lại còn ăn mất hơn 10 người của bọn chúng. Khiến tên bang chủ này tức giận ra lệnh tra tấn Mãng Xà đến khi bán được thì thôi, đến nay đã 3 năm nhưng vẫn chưa bán được. Hình phạt hành hạ càng thêm khốc liệt. Dã man Phong Vũ phá đi xiềng xích sau đó đưa cho nó vài viên hồi phục đan. Mãng Xà yếu ớt kêu lên vui mừng, nhưng nó cũng buồn khi nhìn về hắn. Như kiểu có lỗi khi để Thùy Linh và Băng Nhu Tuyết bị bắt, Phong Vũ như hiểu được ý nghĩ của nó liền an ủi. Không sao, không phải lỗi do ngươi, mà là do bọn chúng. Sau đó hắn nhìn về phía tên bang chủ mà khuôn mặt nổi lên gân xanh. Tức giận đến mức run cả người. Hôm nay ngươi vẫn sẽ được sống. Tên bang chủ cứ tưởng sẽ phải chết, lại nghe thấy câu này như một tia sự sống. Hắn liền mở miệng nói. Cảm ơn ngài, quả thật ta không cố ý hành hạ Mãng Xà, mà là do bọn thuộc hạ nói đều mà thôi. Ta ngay lập tức tìm bọn chúng để đền tội cho ngài. Phong Vũ mỉm cười, sau đó ý niệm hạ lệnh cho Hắc Bão. Con mẹ nó, giết sạch nô lệ bang cho ta. Chấm, cách chương.